người đi bắt nạt lại bị bắt nạt lại. Đơn giản là đáng đời thôi. Tô Noãn Tâm, cô đừng có mơ. Lâm Xuân Mạn nhíu mày lạnh lùng nói, cách Trương.